Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm sửng sốt, anh không khỏi cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ anh vô hình chung đã ép buộc cô rồi sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn ép buộc cô. Anh đã nhịn tận 27 năm rồi. Cũng không vội, Hình Nhất Phàm lập tức thoải mái và cười. Hôn lên trán cô. Đợi khi nào chúng ta gặp bố mẹ hai bên rồi, đi lĩnh chứng thì sẽ ở cùng nhau. Được không? Bạch Hạ nghe xong gật đầu. Dạ được. Hình Nhất Phàm chỉ có thể thầm thở dài. Ai bảo anh không nỡ làm khó cô chứ? Chỉ có thể tự mình chịu khổ vậy. Sắc đêm càng lúc càng tối. Lam Thiên Thần vừa dọn ra khỏi nhà đã dọn dẹp xong nhà cửa. Sắm sửa xong những thứ nên mua. Biệt thự này cũng được thiết kế theo phong cách nam tính. Đơn giản, sang trọng nhưng khiêm tốn. Sử dụng vật liệu đá lạnh để trang trí. Rất thích hợp cho những người đàn ông trẻ tuổi ở. Lam Thiên Thần bước đến ban công trên tầng thượng. Anh chống hai tay lên lan can. Từ đây có thể nhìn bao quát những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn ở trung tâm thành phố. Vào ban đêm, cảnh đêm thật đẹp và tráng lệ. Giống như một thành phố đầy ánh đèn. Mà trên đường, xe cộ qua lại tấp nập. Để lộ ra khung cảnh nhộn nhịp về đêm. Lam Thiên Thần đang quan sát những chiếc xe lái vào tiểu khu. Anh không khỏi liếc nhìn kim chỉ trên đồng hồ lúc này, đã chỉ 10 giờ 30 tối. Biệt thự của Bùi Nguyệt Hoàng vẫn chưa sáng đèn. Điều này có nghĩa là lúc này cô vẫn đang đi xã giao ở bên ngoài. Lam Thiên Thần vẫn cảm thấy đau lòng cho cô. Dù cô được gọi là một nữ cường nhân, nhưng những ai thực sự hiểu cô, yêu thương cô sẽ cảm thấy xót xa trước danh hiệu này. Điều mà một người phụ nữ cần đáng lẽ ra là sự ấm áp. Một môi trường ổn định, thay vì mỗi ngày đều phải liều mạng ở bên ngoài. Lam Thiên Thần tiếp tục đứng trên ban công đợi. Cuối cùng lúc gần 11 giờ thì anh nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy về phía biệt thự của Bùi Nguyệt Hoàng. Anh đoán có lẽ là cô đã trở lại rồi. Lam Thiên Thần đợi đến khuya như vậy. Chỉ là muốn đi đến chào cô một tiếng. Cho dù có muộn, anh cũng không muốn bỏ lỡ lời chào này. Chiếc xe thể thao màu đỏ của Bùi Nguyệt Hoàng lái vào gara. Cô mở cửa xe ra. Mệt mỏi vịn lấy cửa xe. Vừa đến cửa, cô đã bật đèn cảnh quan của toàn bộ biệt thự. Cô không thích bóng y. Vậy nên mỗi khi về nhà thì việc đầu tiên cô làm là bật hết đèn cảnh quan của biệt thự Lê. Những bức tường cao của xung quanh đều được bật sáng. Bùi Nguyệt Hoàng vừa mới được giải thoát đôi chân khỏi giày cao gót. Thay một đôi dép mềm mại và thoải mái. Đang định nằm xuống ghế sofa thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi hoảng hốt. Lúc này rồi còn có ai đến nhà tìm cô chứ? Nếu là trợ lý của cô, thì trước khi đến đều sẽ thông báo cho cô biết. Bùi Nguyệt Hoàng không đi ra ngoài mà là mở camera lên. Lúc này, trên màn hình, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa trên màn hình. Cô sững sờ vài giây. Lam Thiên Thần, Bùi Nguyệt Hoàng ngạc nhiên lên tiếng. Lam Thiên Thần nhìn về phía máy quay của cô. Nở một nụ cười quyến rũ. Là tôi, mở cửa, muộn như vậy rồi. Cậu đến nhà tôi có việc gì không? Bùi Nguyệt Hoàng buồn cười hỏi. Mở cửa đi rồi tôi sẽ nói cho em biết. Lam Thiên Thần nói một cách bí ẩn. Bùi Nguyệt Hoàng đã mệt lắm rồi. Nhưng cô vẫn ấn mở cửa. Cô đứng ở cửa, khoanh tay nhìn người đàn ông đang từ trong sân bước vào. Buổi tối cậu không về nhà ngủ mà lại chạy lung tung làm gì? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Bùi Nguyệt Hoàng như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ. Lam Thiên Thần hơi nhướng mày nói. Tôi không có chạy lung tung. Bùi Nguyệt Hoàng thấy anh không thừa nhận. Có chút không nói nên lời. Không phải là cậu lại muốn nhắc chuyện đến công ty tôi làm đấy chứ? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu vẫn nên đừng tới nữa. Bùi Nguyệt Hoàng không muốn làm lỡ tương lai của anh. Người có năng lực như anh. Làm gì mà không được kia chứ? Anh hoàn toàn có thể đầu tư. Tự làm ông chủ. Buổi chiều không phải đã bàn xong rồi sao? Tôi ở đây không phải để nói chuyện này. Nói xong, Lam Thiên Thần đi tới trước mặt cô. Dưới ánh đèn, Lam Thiên Thần nở nụ cười rạng rỡ. Bùi Nguyệt Hoàng cũng không muốn đứng trên hành lang nói chuyện phiếm với anh. Cô bước vào trong phòng khách, hỏi anh, vậy thì nửa đêm cậu chạy sang nhà tôi là muốn nói với tôi chuyện gì? Lam Thiên Thần đột nhiên nhận ra một vấn đề. Cô rất tùy tiện liền cho anh vào rồi. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có ý đồ xấu sao? Có phải em nên cảnh giác một chút không? Nếu người đến không phải là tôi, em cũng sẽ hào phóng mời người ta vào nhà như vậy à? Lam Thiên Thần không khỏi hỏi người phụ nữ đang lấy nước ở tủ lạnh. Bùi Nguyệt Hoàng quay đầu nhìn anh. Ngoại trừ cậu, thì là trợ lý của tôi. Những người khác sao tôi có thể cho vào được chứ? Tôi không ngốc, nghe câu trả lời của cô. Lam Thiên Thần không khỏi vui mừng. Nhướng mày nói, thế em không lo tôi sẽ làm gì sao? Cách chương.